Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 51, Thảo Lô Cư Sĩ 3. Hoàng Thịnh không nói, lắc đầu, đối Thảo Lô Cư Sĩ, áy náy, nói, để Thảo Lô Đạo Hữu chê cười. Không sao cả, gặp được loại chuyện này, có một ít hoài nghi cũng là bình thường. Thảo Lô Cư Sĩ tự nhiên hào phóng nói, nhìn qua phi nhanh chạy nhanh Mạnh Siêu. Ánh mắt lóe lên một tia dị mang, ngược lại là đạo hữu đệ tử tuổi còn trẻ, thực lực nổi bật, để Thảo Lô hảo hảo bội phục. Thảo Lô đạo hữu nói quá lời. Hoàng Thịnh lại cười nói, trong lòng lại có chút xem thường, dù sao Mạnh Siêu là hắn dùng linh quang đoàn cho ăn ra. Mấy năm này nhiều như vậy linh quang đoàn đập xuống, liền xem như đầu heo cũng phải thành tinh, chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, chẳng có gì lạ. Chỉ là điểm này không thể cho Thảo Lô Cư Sĩ nói mà thôi. Tại hắn tới thời điểm, càng là đem tất cả hoa hướng dương cùng ánh trăng cây nấm đều thu vào. Đạo hữu khiêm tốn, tuổi còn trẻ liền có loại thực lực này, tương lai thành tựu không thể đo lường. Đáng tiếc ta kia hai cái không thành tài đệ tử, tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là, không nói, không nói. Thảo Lô Cư Sĩ gật gù đắc ý. Thất vọng nói, Thảo Lô đạo hữu còn có hai cái đệ tử. Hoàng Thịnh lại là biết rõ còn cố hỏi. Đúng vậy a, Thảo Lô Cư Sĩ thở dài. Bọn hắn đi theo bần đạo cùng một chỗ đối phó Phù Tăng Quỷ Vương. Cùng bần đạo cùng một chỗ ngộ nhập thiên môn. Hiện tại cũng không biết ở phương nào. Sinh tử khó dò, đạo hữu có cảm ứng được bọn hắn khí tức sao? Nói xong lời cuối cùng, Thảo Lô Cư Sĩ đầy cõi lòng kỳ cánh nhìn qua Hoàng Thịnh. Tại cổ đại, đồ đệ chẳng khác nào nhi tử. Thảo Lô Cư Sĩ như thế lo lắng, cũng liền không kỳ quái. Nếu như phim kịch bản không có cải biến, Thảo Lô Cư Sĩ hai cái đệ tử hẳn là cùng Phù Tăng Quỷ Vương rơi xuống tại một chỗ trong giáo đường. Bất quá Hồng Kông nhiều như vậy giáo đường, Hoàng Thịnh nhất thời cũng không xác định là nhà ai. Hoàng Thịnh lắc đầu, đạo. Thật có lỗi, Thảo Lô đạo hữu, ta cũng không có cảm ứng được. Thảo Lô Cư Sĩ trên mặt vẻ mất mát chợt lóe lên. Hoàng Thịnh chú ý tới điểm này. Vì đạt được Thảo Lô Cư Sĩ hảo cảm, Hoàng Thịnh dứt khoát nói. Đã dạng này, đạo hữu, vậy ta đến lúc đó lại sai khiến đệ tử. Đi tìm ngươi hai cái đệ tử. Vậy làm phiền đạo hữu. Đa tạ, đa tạ, Thảo Lô Cư Sĩ mặt lộ mừng rỡ. Liên tục nói lời cảm tạ nói. Hoàng Thịnh cười cười không nói. Mà lúc này, một mực bị Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô Cư Sĩ coi nhẹ Di Di, đột nhiên đứng dậy, ngăn tại Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô Cư Sĩ trước mặt. Nghĩa chính ngôn từ chỉ vào Thảo Lô Cư Sĩ nói. Ngươi không thể rời đi. Tại bệnh tình của ngươi không có hoàn toàn khỏi hẳn trước đó. Để ngươi rời đi bệnh viện tâm thần, chính là đối toàn thể xã hội không chịu trách nhiệm. Yêu cơ, ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì? Thảo Lô Cư Sĩ vừa rồi cùng Hoàng Thịnh nói chuyện phiếm quá nhập thần, vậy mà quên đi Di Di tồn tại. Thấy được nàng đứng dậy ngăn cản, Thảo Lô Cư Sĩ khẽ chau mày, hiện lên vẻ không thích. Ta đều nói không phải yêu cơ, ta là ngươi y sĩ trưởng. Xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ, muốn nặng chứng giám sát. Di Di cũng là nhíu mày lại, lần nữa giải thích nói, Thảo Lô đạo hữu, người khả năng nhận lầm người đi, người này cũng không có một tia linh lực hoặc là âm khí mang theo. Không giống ngươi nói yêu cơ, Hoàng Thịnh không muốn Thảo Lô Cư Sĩ nhiều sinh không phải là. Hiện tại hắn chỉ muốn đem Thảo Lô Cư Sĩ lừa gạt trở về. Đem địa tiên đại đạo pháp quyết lừa gạt ra lại nói. Hoàn toàn chính xác, nàng không phải yêu cơ. Trải qua Hoàng Thịnh nhắc nhở, Thảo Lô Cư Sĩ nghiêm túc xét lại một chút Di Di, mới phát hiện Hoàng Thịnh nói không giả, chỉ là loại kia đến từ thần hồn cảm giác quen thuộc lại làm cho Thảo Lô Cư Sĩ khó mà quên. Nàng hẳn là Thi Thi chuyển thế. Ai, thế sự vô thường, là bần đạo nhận lầm người. Đúng không Thanh, Thi Thi cô nương, Thảo Lô Cư Sĩ cũng là một cái cầm được thì cũng buông được người. Thấy mình một mực hiểu lầm Di Di, liền cho Di Di nói xin lỗi. Không có một người cao nhân đắc đạo vốn có ngạo khí. Cái gì yêu cơ? Cái gì thi thi? Người đến cùng đang nói cái gì? Ta đều sắp bị ngươi làm đục. Không được, ngươi cần hảo hảo trị liệu. Di Di vỗ trán một cái buồn rầu nói đạo. Quay đầu lại đổi lại ôn nhu ngữ khí. Dỗ dành Thảo Lô cư sĩ nói. Tốt, trò chơi đến đây kết thúc. Hiện tại chúng ta trở về phòng bệnh đi. Ta hảo hảo vì ngươi làm trong lòng trị liệu. Ngươi nhất định là cổ trang kịch đã thấy nhiều. Sinh ra phán đoán, bất quá không quan hệ. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, thi thi cô nương. Bần nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá phù tăng quỷ vương đến nay hạ lạc vô tung. Bần đạo không thể ở đây lưu lại lãng phí thời gian. Núi không chuyển nước chuyển. Ngày khác hữu duyên. Nói không chừng chúng ta còn có gặp lại thời điểm. Hiện tại xin thứ cho Thảo Lô cáo từ. Thảo Lô cư sĩ đối Di Di chắp tay nói. Còn xin thi thi cô nương tránh ra. Thảo Lô cư sĩ quay đầu lại đối bên cạnh Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh đạo hữu. Lần này làm phiền ngươi. Thảo Lô đạo hữu nói quá lời. Nói quá lời. Hoàng Thịnh cười nói. Kỳ thật hắn cũng không quen như thế vẻ nho nhã đối thoại. Bất quá không có cách. Người ta thật là xuyên Việt về tới. Hắn lại trong lòng có quỷ. Không dám đối với người ta trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Cho nên chỉ có thể cười, đối mặt. Chúng ta đi thôi. Đạo hữu. Ân. Thảo Lô cư sĩ sờ sờ chòm râu của mình. Gật đầu nói. Không được. Người không thể đi. Di Di duỗi hai tay ra. Ngăn ở Hoàng Thịnh Thảo Lô cư sĩ trước mặt. Thi thi cô nương. Xin tự trọng. Thảo Lô cư sĩ trầm giọng nói. Tránh ra. Hoàng Thịnh nói chuyện liền càng trực tiếp. Không được. Di Di dũng cảm cự tuyệt Hoàng Thịnh yêu cầu. Người không thể tùy ý mang đi một cái người bị bệnh tâm thần. Còn có, người cùng người này tương xứng đạo hữu. Còn nói là cái gì cảnh sát bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên. Ta cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có cái này bộ môn. Ta hoài nghi ngươi tinh thần cũng có chút không ổn định. Ngươi cũng không thể đi. Cần tiếp nhận chúng ta kiểm tra mới có thể rời đi. Di Di đã sớm đối Hoàng Thịnh hành vi nhìn không được. Cùng một người bị bệnh thần kinh người, đạo hữu đến. Đạo hữu đi, giống đủ một người bị bệnh thần kinh, nắm lấy phụ trách thầy thuốc tâm tính, nàng cũng không thể để Hoàng Thịnh tùy tiện rời đi. Bằng không, Hoàng Thịnh nếu là đi ra bên ngoài chém người, trách nhiệm là của ai? Hoàng Thịnh không nghĩ tới vớt người lại đem mình rơi vào đi. Một bộ buồn cười dáng vẻ, Di Di nhìn xem Hoàng Thịnh này tấm sắc mặt, càng thêm xác định trong lòng mình phán đoán. Bất quá hiện trường hai nam nhân, nàng một cái nhược nữ tử thực sự không an toàn. Thế là hô to, cảnh vệ, mau tới, nhanh, chấm ngoặc kép, một cái khác đến, chữ không có la lối ra. Di Di liền thấy Hoàng Thịnh trong ngón tay bắn ra một vệt ánh sáng, rơi vào trên người mình. Sau đó liền kinh dị phát hiện, mình khẽ động đều không động được. Ý sợ hãi lập tức từ nàng trong ánh mắt tràn đầy ra. Đạo hữu pháp thuật quả là huyền bí. Thảo Lô cư sĩ tự nhiên biết là Hoàng Thịnh ra tay. Tán thán nói. Chỉ là một cái định thân chú mà thôi. Không đáng nhắc đến. Hoàng Thịnh tùy ý nói. Có thể đem một cái định thân chú luyện được điều khiển như cánh tay. Cũng không có bao nhiêu tu sĩ có thể làm được. Đạo hữu khiêm tốn. Thảo Lô cư sĩ tự nhiên biết đem một cái định thân chú luyện đến ý theo niệm động. Đến cỡ nào khó khăn. Liền xem như hắn. Cũng chỉ có tại phúc của mình trong đất. Mới có thể như thế tùy ý thi triển các loại pháp thuật. Nào giống Hoàng Thịnh như thế nhẹ nhõm. Mà lại theo Thảo Lô cư sĩ mình phán đoán. Hoàng Thịnh bản nhân thực lực. Vẫn chỉ là tại kim đan kỳ mà thôi. Hoàng Thịnh cười cười. Lạnh nhạt nói. Đạo hữu. Mời đi, mời. Thảo Lô cư sĩ cũng làm cái mời động tác. Hai người khiêm tốn một phen về sau, liền không phân tuần tự, đi ra ngoài cửa. Đi không bao lâu, liền gặp đi tìm Thảo Lô cư sĩ quần áo trở về Mạnh Siêu. Thảo Lô cư sĩ từ Mạnh Siêu trong tay tiếp nhận quần áo về sau, cấp tốc thay xong về sau, Ba người hướng nước biếc bệnh viện tâm thần ngoài cửa đi đến. Một vệt ánh sáng từ Hoàng Thịnh trong tay bắn ra. Từ Gigi ngoài cửa sổ bắn vào đi. Bắn tới không cách nào động đậy Gigi trên thân. Gigi lúc này mới khôi phục năng lực hành động. Nhìn ngoài cửa sổ chuyện trò vui vẻ đi ra Hoàng Thịnh cùng Thảo Lô cư sĩ. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trên đời này thật sự có quỷ sao? Gigi nhớ tới Thảo Lô cư sĩ nói lên Phù Tăng quỷ vương. Thì Thảo hỏi, không có người về nàng. Gigi lại nghĩ tới Thảo Lô cư sĩ nói nàng là thi thi chuyển thế. Lại nghĩ tới nói nàng là thi ngọc ý chuyển thế mạnh ba. Trong lúc nhất thời, đầu óc thành một đống bột nhão. Mặt trời chói chang trên không. Thánh ma ga lợi giáo đường bên ngoài. Tới một cái toàn thân hắc y người trẻ tuổi. Ánh mắt hắn nháy đều không nháy mắt nhìn qua giáo đường trắng noãn vách tường. Thấp giọng lẩm bẩm, chủ ta, chính là nơi này sao? Người trẻ tuổi trước ngực một cái thần bài hồng quang lóe lên. Tựa hồ tại đáp lại, một hồi, hồng quang đình chỉ lấp lóe. Người trẻ tuổi trịnh trọng gật đầu nói, vâng, chủ ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.